Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. 14 ức 8000 vạn cường hóa điểm 25. Vui vẻ thời gian luôn luôn hạnh phúc mà ngắn ngủi. Tô Trạch thổn thức không thôi, thở dài nói, thần giới một ngày có phải hay không chỉ có 6 canh giờ? Ta làm sao chỉ chớp mắt 3 ngày liền đi qua rồi. Âu Dương Phong ngoặc kép, mẹ nó, người cảm giác chỉ chớp mắt 3 ngày liền đi qua. Có thể Âu Dương thị tất cả cao tầng mấy ngày nay đơn giản một ngày bằng một năm. Vì thỏa mãn Tô Trạch yêu cầu, kém chút móc rỗng Âu Dương thị gần 5000 năm cơ nghiệp, 400 thanh tuyệt điên thần binh, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Cho dù là thần giới, cũng không phải mỗi một vị tuyệt điên chân thần đều có được tuyệt điên cấp thần binh. Đương nhiên, thần giới bên này xưng hô làm linh binh, dù là Âu Dương thị phá rỗng tồn kho, cũng mới tiếp cận hơn 100 thanh linh binh, không có biện pháp lại đem mấy chục bộ linh binh chiến y bán mua một chút linh binh, như thế vẫn chưa đủ. Âu Dương Phong ra lệnh một tiếng, nhường rất nhiều phong hầu chân thần đem binh khí của bọn hắn nộp lên, lúc này mới quyên góp đủ 400 thanh linh binh. Đương nhiên, linh binh cũng có đẳng cấp, chia làm đê giai, trung giai, cao giai cùng cực phẩm 4 cái đẳng cấp, phân biệt đối ứng chân thần cấp tuyệt điên thần binh, phong hầu cấp, phong vương cấp cùng thánh nhân cấp. Cực phẩm linh binh cực kỳ hiếm thấy, chính là lấy thánh cảnh yêu thú yêu hạch chế tạo mà thành. Âu Dương thị gom góp linh binh, cơ hồ đều là đê giai, trung giai, về phần cái khác vật tư, cũng là một kiện không thiếu. Tô Trạch, loại này thường thức tính vấn đề ngươi cũng không hiểu. Một ngày đương nhiên là 12 canh giờ. Một bên, Long Linh Nhi đòn khiêng lên, nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, cũng không nghe được Tô Trạch trong câu nói kia có đùa giỡn thành phần. Đối với loại này ngực lớn không não hơn nữa còn dáng dấp chịu đựng nữ nhân, Tô Trạch trực tiếp lựa chọn không nhìn. Dù sao cũng là tôn nữ, nàng ông nội còn ở bên cạnh đâu, oán giận quá lợi hại không thể được. Âu Dương Phong thịt đau đem đặt vào vật liệu chữ vật giới chỉ đưa cho Tô Trạch. Tô Trạch tinh thần lực nhìn lướt qua, trong nháy mắt liền kiểm lại lần này thu hoạch: đê giai linh binh, chân thần cấp thần binh vũ khí, tổng 308 thanh, trung giai, phong hầu cấp thần binh vũ khí, tổng 92 thanh, cùng thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm thần binh vũ khí tổng 500 thanh, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm thần binh chiến y tổng 3.000 bộ, linh dược mấy trăm phần, quáng tài mấy tấn, đinh tương đương, chúc mừng ngươi, thu được cường hóa điểm cộng sao sao điểm. Tô Trạch trong lòng vui mừng, tính toán chính trên trước đó còn lại cường hóa điểm cùng tại Âu Dương thị giết một chút cường giả đạt được cường hóa điểm, tự mình bây giờ đã góp nhặt 14 ức 8000 vạn cường hóa điểm. Hắn mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, cười nói, Âu Dương thị không hổ là truyền thừa gần 5000 năm đại gia tộc. Nói phải làm, đây tất dẫm đạp, Tô mỗ người bội phục. Đúng, Âu Dương Phong gia chủ, ta để ngươi siêu tầm những cái kia thần tài vật liệu, có thể từng tìm được. Âu Dương Phong phù phù một tiếng quỳ xuống. Một vị siêu cấp thế lực chi chủ, tung hoành đại hoang vực thánh cấp cường giả tối đỉnh, lúc này khóc như cái đứa bé. Tô tiên sinh, van cầu ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha nhóm chúng ta Âu Dương thị đi. Ngài muốn tất cả đồ vật đã gom góp, ngươi về sau nói những cái kia thần tài khó tìm, nhất thời nửa một lát căn bản siêu tập không đến, khóc sướt mướt làm gì. Tô Trạch cắn răng tiến lên một cước đạp tới, đem Âu Dương thị đạp lăn trên mặt đất, chửi lên, quát, đứng dậy, chó đồng dạng đồ vật, ta đã nói rồi, những cái kia thần tài, lão tử sẽ xuất ra đồng giá đồ vật đến trao đổi. Người dạng này kêu khóc, chẳng phải là sẽ cho người cho là ta Tô Trạch là tại ép buộc các ngươi Âu Dương thị. Hắn nắm lên Âu Dương Phong, lại là một cái tát tay quạt tới, gắt một cái nước miếng, mắng, ta Tô Mỗ người làm việc, coi trọng nhất lấy lý phục người, nếu không phải như thế, người há có thể có cơ hội ở chỗ này kêu khóc. Âu Dương Phong một cái giật mình, hắn liền vội vàng đứng lên, liền trên mặt nước bọt cũng không dám lau, cúi đầu cung thân, nói, Tô tiên sinh, thật có lỗi, là ta thất thố, ngươi cần thần tài, ta sẽ phát động Âu Dương thị hết thảy lực lượng đi tìm. Được, Tô Trạch vui mừng vỗ vỗ Âu Dương, Phong bả vai, cười nói, ngươi người này, danh dự còn không tệ, bằng lòng ta đổ vật, một cái cũng không có ít, cùng ngươi trở thành hợp tác đồng bạn, ta rất yên tâm, ta sẽ đi thập vạn đại sơn. Đến lúc đó chờ ngươi tìm kiếm đến thần tài, trực tiếp đưa đi thần ma tông di chỉ liền có thể. Âu Dương Phong cung kính gật đầu, không dám có chút mâu thuẫn cảm xúc. Về phần cái gì danh dự thành tín, hắn quyền đương làm trò cười nghe một chút là được rồi. Người mẹ nó liền canh giữ ở bàn Long Hồ. Ngươi muốn đồ vật, Âu Dương thị có dũng khí không cho sao? Long lão ca, Tiểu Linh Nhi, Tô Trạch, Ốc Quyền cười nói, ta còn có việc, liền không bồi các ngươi đi đao kiếm thần vực, chờ các ngươi theo đao kiếm thần vực trở về, đi ta 10 vạn đại sơn ngồi một chút, ai mà thèm. Long Linh Nhi một mặt im lặng, Tiểu Linh Nhi, danh xưng như thế này, so, Linh Nhi, càng để cho người buồn nôn. Long lão gia tử thì đồng dạng ôm quyền, cười nói, nhất định nhất định, Tô lão đệ, ta đối với ngươi nói kia cái gì đầu lọc mà điếu thuốc lá, xì gà Cuba, thế nhưng là rất hiếu kỳ. Đánh, Tô Trạch phóng lên tận trời, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất tại chân trời. Long lão gia tử nhìn chăm chú Tô Trạch biến mất phương hướng, thổn thức không thôi, ngoặc kép, ngự kiếm mà đi. Không nghĩ tới Tô lão đệ ngoại trừ là một vị trận văn sư bên ngoài, vẫn là một tên cường đại tinh thần lực cực đạo cường giả. Hẳn là, hắn là một vị nào đó cực đạo thánh quân đệ tử. Cực đạo thánh quân, một bên, Âu Dương Phong toàn thân chấn động, thất thanh nói, đây không có khả năng. Cực đạo thánh quân, kia là siêu việt thần linh, có thể so sánh chí cường giả cao thủ. Hắn Tô Trạch mặc dù lợi hại, có thể một cái đến từ thổ dân tinh cầu võ giả, làm sao lại cùng cực đạo thánh quân dính dáng đến quan hệ. Long lão gia tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua Âu Dương Phong. Thổ dân tinh cầu, ha ha, trách không được cái này Âu Dương thị thân là đại hoang vực tam đại siêu cấp thế lực một trong, thế mà lại trêu chọc đến Tô lão đệ loại này tồn tại. 5000 năm truyền thừa, kém chút hủy diệt, ngươi Âu Dương Phong thân là gia chủ, như thế không có nhãn lực độc đáo a. Âu Dương Phong thẹn quá hóa giận, đỏ mặt nói, lão tiên sinh, ngươi cùng Tô tiên sinh quen biết, ta không tính toán với ngươi, có thể ngươi như còn dám ăn nói linh tinh, cũng đừng trách ta Âu Dương Phong không khách khí. Long lão gia tử còn chưa nói chuyện, Long Linh Nhi lại là đôi mắt xinh đẹp ngậm sương, cười lạnh nói, các ngươi Âu Dương thị thật là lớn lá gan, ngay cả ta gia gia cũng dám uy hiếp. Chẳng lẽ coi là ta Đông Hoang vực Long gia không bằng một cái theo thổ dân tinh cầu đi ra mao đầu tiểu tử? Phù phù, Âu Dương Phong trực tiếp quỳ, Đông Hoang vực, Long thị, các ngươi là Đông Hoang vực Long thị người. Thanh âm của hắn bỗng nhiên đề cao đến 120 điểm bối. Thất thanh nói, đây không có khả năng. Đông Hoang vực Long thị người, có rất ít người bên ngoài đi lại. Đúng, ta nghe nói, đao kiếm thánh vực thần chủ phu nhân, Lai lịch bí ẩn, vô cùng có khả năng đến từ Đông Hoang vực Long Thị. Hẳn là truyền ngôn là thật cùng. Ngoặc kép, PS, rất kích động, buổi sáng 2 chương có thể xem. Lại đổi mới 1 chương thử một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.